Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, phần 227, quốc dân nữ thần Lưu Vân Thư. Này không khỏi làm ta nhớ tới người nào đó ở Hong Kong đóng phim khi cũng đem tỉ tỉ câu qua đi đối ta nam thần chửi ầm lên. Còn hảo ta nam thần giới tính vì nam dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng năm nay 19 tuổi. Bằng không bị bao dưỡng bị tiểu tam tin tức cũng muốn đi khởi lạc. Quốc dân huy chương đồng bách xâm xâm, A còng Lương Tiếu tỷ là cái thực ôn nhu cường đại tiền bối. Phía trước cùng chúng ta cùng nhau quay chụp thời thượng phong vân. Bởi vì chúng ta không có quay chụp kinh nghiệm, A còng Lương Tiếu tỷ còn thực kiên nhẫn dạy dỗ chúng ta nên như thế nào đóng phim. Muốn như thế nào ở trước màn ảnh bãi bâu mới có thể có vẻ càng xoái. Không tin nàng là trên mạng hát cái loại này người, quốc dân Á quân Trương Uyển Uyển. Quý phòng quả nhiên thủy hảo thâm ân ni thật không nghĩ tới nhìn qua trắng nõn sạch sẽ nam hài tử. Ngầm cư nhiên ác độc như vậy nghiền ngẫm nữ hài tử. Rất sợ hãi, hy vọng đời này đều không cần cùng người nào đó đáp diễn. Bằng không liền chào hỏi đều phải lo lắng có thể hay không bị người hiểu lầm là muốn câu dẫn hắn. Nôn mửa.jpg có thể tham gia quốc dân nam thần nữ thần cái này tuyển tú tiết mục. Hơn nữa tiến vào cả nước trước 10 cường tuyển thủ đều là người trẻ tuổi. Lớn tuổi nhất cũng mới 25 tuổi. Bởi vì tuổi trẻ, cho nên đơn giản trắng ra. Muốn nói cái gì liền nói cái gì. Không suy xét hậu quả. Cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình ở trên mạng đã phát vài câu cảm khái sẽ có cái gì hậu quả. Nhưng là xem ở Thẩm Dục fan trong mắt, này không thể nghi ngờ chính là Đào Mộ cố ý bôi đen Thẩm Dục. Thậm chí còn kéo bè kéo cánh đối Thẩm Dục bỏ đá xuống giếng bằng chứng. Ái dục cả đời, thật là chịu không nổi. Nào đó người có phải hay không tâm lý âm u nha? Chúng ta tiểu vương tử đến tột cùng là người nào chẳng lẽ chính chúng ta không rõ ràng lắm sao? Chỉ bằng một cái lão bà không khẩu bạch nha nói mấy câu là có thể bôi đen chúng ta tiểu vương tử. Cái kia Lương Tiếu rõ ràng chính là bị kim chủ bao dưỡng tiểu ta môn sơ nếu dám làm vì cái gì? Không dám thừa nhận a. Lúc trước truyền thông tin nóng thời điểm không ra làm sáng tỏ. Hiện tại lại chạy ra nói chính mình là oan uổng. Rõ ràng chính là xem chúng ta dục dục bằng vào giang hồ bộ điện ảnh này phát hỏa. Cho nên ra tới cọ nhiệt độ, đến chết không dục. Ta thật không hiểu được cái kia Đào Mộ vì cái gì luôn là muốn cùng chúng ta dục dục không qua được. Hắn có phải hay không đã quên hắn năm đó nghèo túng đi cho người ta đương võ thế thời điểm. Chúng ta dục dục là như thế nào chiều cố hắn. Thăng chức rất nhanh liền trở mặt không biết người. Quả nhiên không có cha mẹ cô nhi chính là lãnh tâm máu lạnh, dục dục nhất bổng. Ta nghe nói ở cô nhi viện lớn lên hài tử bởi vì khuyết thiếu tình thương của cha tình thương của mẹ. Cho nên trong lòng đều có bệnh tật, không chuẩn cái kia Đào Mộ chính là ghen ghét chúng ta dục dục gia đình mỹ mãn. Có cha mẹ yêu thương, chính hắn lại là bị thân sinh cha mẹ vứt bỏ, cho nên mới sẽ nơi trốn nhằm vào nhà của chúng ta dục dục trung linh dục tú. Ta thật là chịu đủ rồi, liền bởi vì chúng ta gia dục dục thiện lương. Cho nên liền phải thừa nhận như vậy bôi nhọ sao? Đào Mộ ỷ vào có phi tấn võng liền đến chỗ bôi đen tiểu vương tử hình tượng. Nếu không phải vì cấp vương tử đánh cô làm số liệu, ta đều không nghĩ đăng nhập phi tấn võng. Thật sự là quá không công bằng, ngay từ đầu, phi tấn võng ăn dưa võng hữu còn có Đào Mộ các fan đều ở vui sướng ăn dưa. Ai đều không có nghĩ đến ra loại này dèm pha lúc sau. Thẩm Dục fan không nghĩ cấp chính mình thần tượng bác bỏ tin đồn. Ngược lại luôn mồm muốn đem Đào Mộ kéo xuống nước, còn không dừng chỉ trích chỉnh chuyện đều là Đào Mộ cố ý làm ra tới bôi đen Thẩm Dục. Lúc này Đào Mộ fan đương nhiên không là money có lầm hay không a. Rõ ràng là các ngươi chủ tử ác độc phỏng đoán nữ hài tử. Phiến người cái tát không nói, còn cố dùng thủy quân người da đen. Chúng ta Đào tổng gì cũng chưa làm tốt đi, này đều có thể xả đến một khối, ta tính đã nhìn ra, ta Đào tổng kỳ thật mới là Thẩm Dục thân cha đi. cho nên Thẩm Dục bất luận phạm vào cái gì sai đều là ta Đào Tổng sai. Rốt cuộc nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha sao, nào đó người fan vẫn luôn đắm chìm ở. Người nào đó là vương tử biểu hiện giả dối chung không thể tự kềm chế. Có phải hay không đã quên người nào đó cũng không phải là thật sự vương tử. Mà là tu hú chiếm tổ 19 năm Ly Miêu. Ly Miêu là biến không thành thái tử. Còn mẹ nó có mặt đề gia đình mỹ mãn cha mẹ yêu thương. Ta thật mẹ nó muốn phun ra. Thật muốn nhìn xem Thẩm gia tìm được thân sinh hài tử về sau. Người nào đó làm trò thật vương tử mặt nhi. Còn dám không dám thiển mặt lấy vương tử tự cho mình là. Thẩm gia cũng đủ kỳ ba. Đem giả nhi tử phụng ở lòng bàn tay đương bảo. Đối thật nhi tử chẳng quan tâm ân ni dưỡng ra tới nữ nhi ngu xuẩn lại ác độc. Liền bởi vì ghen ghét hảo chơi liền đem chính mình thân đệ đệ cấp thay đổi. Còn có thể ước chừng giấu giếm 19 năm ân ni liền loại này gia đình giáo dục phương thức. Phòng trưng Thẩm chủ tịch cung Thẩm tổng cũng không phải là cái gì người tốt có võng hữu thế Thẩm. Ra cãi lại, cũng đừng nói như vậy đi. Thẩm gia không phải vì tìm thân nhi tử con lộng một cái lạc đường nhi đồng gen kho sao. Cũng coi như có thành ý. Chúng ta mắng Thẩm Dục về mắng Thẩm Dục, mắng Thẩm Nghiên về mắng Thẩm Nghiên. Không cần thiết thượng cương thượng tuyến mang lên cả nhà đi. Trên lầu mới là chân chính ngốc bạch ngọt. Người thật cho rằng Thẩm gia làm ra cái gì lạc đường nhi đồng gen kho là vì tìm thân sinh nhi. Tử, nhà bọn họ nếu là thật sự như vậy để ý thân sinh nhi tử, liền sẽ không làm Thẩm Dục đương cái kia người phát ngôn. Làm tu hú chiếm tổ 19 năm, hưởng hết vinh hoa phú quý giả nhi tử đại ngôn tìm kiếm thân nhi tử gen kho mở rộng đại sứ. Bọn họ có hay không suy xét quá thân sinh nhi tử sẽ là cái gì ý tưởng? Rõ ràng chính là làm tú hảo đi. Ta cảm thấy Thẩm gia làm gen kho một chút sử dụng đều không có. Còn không bằng Phi Tấn Võng cùng Khiếu Hằng tư bản liên thủ công an bộ làm cho Thiên Võng hệ thống. Đánh nhau quải lực độ đại kia nhưng thật ra, nhà ta chính là Yến Kinh. Từ mặt đường thượng thực thi Thiên Võng hệ thống sau, chị ăn xác thật hảo rất nhiều. Tháng trước công an bộ công bố thành thị phạm tội suất. Yến Kinh phạm tội suất so nửa năm trước giảm xuống 12%. Phá án suất cũng bay lên, quả nhiên Đào Tổng cùng Khiếu Hằng tư bản mới là thiệt tình làm thật sự. Xí nghiệp gia, Thẩm thị tập đoàn, bất quá là tưởng cọ nhiệt độ làm mặt mũi công trình. Rốt cuộc có thể giáo dục ra Thẩm Nghiên cùng Thẩm Dục loại này hai tử. Phòng trừng làm người cũng chẳng ra gì, đề tài như vậy oai lâu đến Thẩm thị tập đoàn mặt mũi không. Trình cung Thẩm gia giáo dục vấn đề thượng, Lương Tiếu Tôn ra tới rèm pha quá mức kính bạo, Thẩm Dục cung Thẩm Nghiên hình tượng lại lần nữa té ngã đáy cốc. Hơn nữa Lưu Vân Thư phía trước tuyên bố Phi Tấn khi cảm khái quá Thẩm Nghiên tỷ đệ không phân xanh. Đỏ đen trắng bôi đen nữ diễn viên cách làm thực kỳ thị giới tính. Còn bởi vậy đưa tới một bộ phận nữ quyền nhân sĩ. Cũng có võng hữu ở Lưu Vân Thư Phi Tấn phía dưới nhắn lại. Cảm khái chính mình tại chức tràng công tác khi gặp được các loại xấu hổ cục diện. Tỷ như nói nữ tiêu thụ ở bàn tiệc thượng tổng hội gặp được đủ loại có chứa nào đó ám chỉ ý vị làm. Khó dễ, còn có người tỏ vẻ bởi vì chính mình lớn lên mỹ diễm chút. Ái hóa trang ái trang điểm chính mình, liền sẽ bị người ở sau lưng bôi nhọ nàng là tao hóa. Là hồ ly tinh. Rất nhiều nữ võng hữu bởi vậy cảm khái xã hội này đối nữ tính ác ý quá lớn. Hơn nữa đối nữ tính ôm có lớn nhất ác ý, thường thường vẫn là nữ tính. Đề tài bởi vậy lệch về một bên lại thiên, vấn đề tức khắc từ giới giải trí bát quái bay lên đến nam nữ bình đẳng xã hội tính vấn đề. Thậm chí còn có chuyên gia học giả gia nhập thảo luận. Thẩm Dục võng hữu đại khái cũng không nghĩ tới chỉnh chuyện sẽ nháo đến lớn như vậy. Tức khắc luống cuống, một bên nghĩ cách khắp nơi bạo các gia hắc liêu, ý đồ nghe nhìn lẫn lộn họa thủy đông dẫn, đem lực chú ý từ Thẩm Dục trên người rời đi ra ngoài. Một bộ phận Thẩm Dục fan còn bởi vậy hận thượng Thẩm Nghiên. Cho rằng sở hữu sự tình đều là Thẩm Nghiên làm ra tới. là Thẩm Nhiên bị hại vọng tưởng chứng phát tác, cho rằng Lương Tiếu muốn câu dẫn Thẩm Dục liền đi phiến người cái tát. Cũng là Thẩm Nhiên ở Hong Kong phim Trường Nhục Mạ Đào Mộ, làm hại Đào Mộ, bởi vậy ghen ghét thượng Thẩm Dục, ác độc sự tình rõ ràng đều là Thẩm Nhiên làm được. Là Thẩm Nhiên đánh Thẩm Dục cơ hiệu phát tác nàng đại tiểu thư tính tình. Kết quả sở hữu hậu quả lại đều phải Thẩm Dục tới gánh vác. Thật sự là quá không công bằng. Một bộ phận fan não tàn bởi vậy chạy đến Thẩm Nhiên phi tấn phía dưới chửi ầm lên. Cho rằng Thẩm Nhiên mới là đầu sỏ gây tội. Chính mình ác độc còn liên lụy bọn họ tiểu vương tử. Quả thực nên lấy chết tạ tội. Nhưng mà đã chậm money bởi vì cái này dèm pha nháo đến quá lớn. Đối Thẩm Dục hình tượng ảnh hưởng quá xấu. Phía trước hướng về phía Thẩm Dục yêu nhã cao quý vương tử hình tượng. Mới cung Thẩm Dục ký xuống đại ngôn mấy cái nhãn hiệu tức khắc hối hận. Cầm hiệp ước đi tìm Thẩm Dục, chẳng những muốn bội ước, còn muốn Thẩm Dục bồi thường một tuyệt bút bội ước khi môn sơ, bởi vì hợp đồng bên trong văn bản rõ. Ràng quy định, nếu nghệ sĩ bởi vì tự thân hình tượng duyên cớ tuôn ra đặc đại dèm pha, tắc cần thiết bồi thường nhãn hiệu tổn thất. Thẩm Dục vừa mới xuất đạo đã hơn một năm, hắn trong tay có thể tích góp hạ bao nhiêu tiền, đương nhiên bồi không dậy nổi nhiều như vậy tiền vi phạm hợp đồng. Rơi vào đường cùng, Thẩm Dục chỉ có thể đi Thẩm Thị tập đoàn tìm phụ huynh hỗ trợ. Thẩm Thị tập đoàn gần nhất một đoạn thời gian cũng không hảo quá. Bởi vì Thẩm Dục cùng Thẩm Nhiên liên tiếp tuôn ra mặt trái tin tức. Rất nhiều võng hữu bởi vậy đối giáo dục gia này hai tỷ muội Thẩm gia phụ tử cũng không có gì hảo. Cả mần ni tỷ như lần này Lương Tiếu phong ba, Thẩm Thị tập đoàn cũng bởi vậy bị liên lụy, bị rất nhiều nữ quyền nhân sĩ cùng nữ tính người tiêu thụ chống lại. Phía trước liền đối Thẩm Dục đảm nhiệm lạc đường nhi đồng gen kho mở rộng đại sứ chuyện này biểu. Đạt quá bất mãn các võng hữu cũng lại lần nữa làm khó dễ. Chuyện xưa nhắc lại yêu cầu Thẩm gia cần thiết triệt sớt Thẩm Dục người phát ngôn. Mấu chốt nhất chính là Thẩm gia liên tiếp tuôn ra các loại mặt trái tin tức ảnh hưởng đến công ty. Giá cổ phiếu cùng tập đoàn hình tượng, rất nhiều cổ đông cũng đối Thẩm gia biểu đạt bất mãn. Một bộ phận cổ đông khởi xướng cổ đông đại hội, yêu cầu Thẩm gia phụ tử cần thiết phải cho cổ đông nhóm một công đạo. Vẫn luôn ở trong tối xoa xoa chờ đợi báo thù cơ hội Diêu Thánh An cũng không ngừng nghỉ. Bái Thẩm gia cùng Đào Mộ ban tặng, Diêu Thánh An mất đi chính mình tay không sáng tạo Thánh An tập đoàn. Bị người đuổi ra hội đồng quản trị, Đào Mộ cùng Khiếu Hằng tư bản xa ở Yến Kinh, Diêu Thánh An ngoài tầm tay với. Lại nói hắn cùng Đào Mộ đấu tranh là nói rõ ngựa xe ngươi chết ta sống. Diêu Thánh An kỹ không bằng người đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Hơn nữa Tống gia một chuyện hắn xác thật đối lý, cho nên Diêu Thánh An đối Đào Mộ ngược lại không có như vậy nhiều hận ý. Hắn chân chính thống hận chính là đánh Minh Hữu cờ hiệu. Lại ở sau lưng cắm đao Thẩm gia, không thể không nói, Diêu Thánh An một đời kiêu hùng, hắn tạo nhiều ít địch nhân, liền có bao nhiêu bằng hữu. Hiện giờ Diêu Thánh An về hưu ở nhà, lo chính mình nghiên cứu hắn Diêu ra đồ ăn, cũng ở tích cực chờ đợi Đông Sơn tái khởi cơ hội. Hiện giờ Thẩm Dục cung Thẩm Nhiên làm ra tới tai họa, khiến cho Diêu Thánh An thấy được cơ hội. Năm đó Thẩm Thị tập đoàn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bỏ đá xuống giếng. Mua được vay nặng lãi bức bách hắn đại con rể dùng cống ngầm du thay thế nguyên bản nhập hàng con. Đường. Hơn nữa đem chuyện này tin nóng cấp truyền thông, lúc này mới trở thành Diêu Thánh An bị thua nhất chí mạng một kích. Diêu Thánh An vẫn luôn cảm nhớ Thẩm gia đại ân đại đức. Cho nên hắn vẫn luôn đều ở chú ý Thẩm gia nhất cử nhất động. Lần này Thẩm Dục cung Thẩm Nhiên xảy ra chuyện liên lụy đến Thẩm Thị tập đoàn giá cổ phiếu. Sau lưng liền có Diêu Thánh An bút tích, không những như thế. Cũng là Diêu Thánh An khuyến khích Thẩm Thị tập đoàn cổ đông nhóm triệu khai cổ đông đại hội. Yêu cầu Thẩm gia phụ tử cần thiết cấp ra một công đạo. Có phải hay không thực quen mắt, Diêu Thánh An gậy ông đập lưng ông, thậm chí còn muốn cho Diêu Văn Tiêu lợi dụng dục tiêu truyền thông năng lực. ở trên mạng tin nóng Thẩm Dục cùng Thẩm Nghiên mặt khác gièm pha. Hai nhà dù sao cũng là thế giao. Nếu nói Thẩm Dục là trong ngoài như một xuần, như vậy Thẩm Nghiên chính là trong ngoài như một hư. Từ học tiểu học khởi liền lợi dụng nhà mình bối cảnh ở trong trường học mặt khi dễ so nàng xinh đẹp. So nàng được hoan nghênh nữ đồng học, điểm này tật xấu tới rồi tốt nghiệp đại học cũng chưa sửa. Diêu Thánh An từ dư luận tranh tài bại cấp Đào Mộ Phi tấn võng sau. Liền vẫn luôn đều có chú ý Internet, hắn biết trên mạng đều thực chú ý cái gì vườn trường khi dễ. Nữ quyền linh tinh vấn đề, cũng biết những việc này dễ dàng nhất ở trên mạng xảo lên. Mà chỉ cần trên mạng xảo lửa nóng, hơi động động thủ đoạn là có thể đem đốm lửa này đốt tới hiện thực truyền thông thượng. Thẩm Thế Uyên cùng Thẩm Thần này đối phụ tử đầu óc khôn khéo thâm trầm. Diêu Thánh An không dám bảo đảm này hai phụ tử sẽ thượng câu. Nhưng là bái Thẩm gia phụ tử vì tránh cho anh em bất hòa gia tộc nội đấu dưỡng heo thức giáo dục. Ban tặng, Thẩm gia những người khác có thể nói là ngu dốt bất kha môn sơ muốn làm sự tình nói. Bím tóc không uổng tâm đều là một chảo một đống. Hơn nữa Thẩm Dục fan vì cấp Thẩm Dục bác bỏ tin đồn vẫn luôn đều tưởng đem nước bẩn bát đến Thẩm Nghiên trên đầu, cho nên Diêu Thánh An liền làm người giả mạo Thẩm Dục fan. Đem Thẩm Nghiên hắc liêu bạo toàn võng đều là, vì thế Thẩm Dục đi Thẩm Thị tập đoàn tìm phụ huynh hỗ trợ thời điểm. Nhìn thấy chính là đồng dạng ở chủ tịch trong văn phòng. Khóc lóc kể lể Thẩm Dục cái này đệ đệ không địa đạo Thẩm Nghiên. Chương 193 tỷ tỷ. Thẩm Dục nhìn đứng ở bàn làm việc trước gào khóc Thẩm Nghiên. Có điểm chân chờ gọi người, ngươi còn dám gọi ta tỷ tỷ. Thẩm Nghiên hai mắt đỏ đậm, biểu tình kích động nhìn Thẩm Dục. Thẩm Dục, ta nơi nào thực xin lỗi ngươi a? Nhiều năm như vậy, ta có đối với ngươi không tốt địa phương sao? Người khác khi dễ ngươi, đều là ta cái này đương tỷ tỷ xông vào trước nhất mặt bảo hộ ngươi. Ta vì ngươi, liền mẹ đều dám chống đối, nháo đến bây giờ có ra không thể quay về, còn bị ba ba cùng đại ca ngừng tiêu vặt tiền, muốn chính mình ở bên ngoài làm công kiếm tiền nuôi sống chính mình. Mỗi ngày còn muốn học những cái đó bình dân tễ tàu điện ngâm mần ni ngươi cái này tu hú chiếm tổ. Gia hỏa ngược lại có thể ở lại ở đại biệt thự. Đương ngươi đại minh tinh, ngươi có thể có hôm nay nhật tử. Còn không phải bởi vì ta, kết quả ngươi là như thế nào đối ta? Ngoặc kép, hết chương.